Sáng hôm sau, vào giờ anh bấn quế điểm tâm, bà cô Pitibas nước mắt đầm đìa. Melanie lặng thinh, còn Scarlett thì đầy vẻ thách thức. Mặc kệ cho họ xì xào, cháu dám cuộc là cháu đã kiếm cho bệnh viện nhiều tiền hơn bất cứ cô gái nào có mặt ở đó. Thậm chí còn nhiều hơn cả số tiền bán các thứ đồ tầm tầm cũ xích ở quê chúng cháu nữa kìa. Ôi lạy Chúa, tiền thì có quan trọng gì? Bà Pitty rên lên, hai tay chắp vào nhau vặn vẹo. Cô thật không dám tin vào mắt mình nữa. Tội nghiệp Charlie mới mất có một năm. Và cái tay thương trưởng Butler kinh khủng ấy, hắn làm cho mắt mọi người đều đổ dồn vào cháu. Thật là một con người kinh khủng, kinh khủng, Scarlett ạ. Em họ bà Whiting là bà Coleman, lấy chồng ở Charleston, đã kể với cô về hắn ta. Hắn là con chiên ghẻ của một gia đình cao quý. Ôi, làm sao dòng họ Butler lại có thể nảy nòi ra một kẻ như vậy. Ở Charleston không ai tiếp hắn. Hắn khét tiếng là kẻ ăn chơi phóng đãng số một. Có một chuyện gì đó xung quanh một cô gái, chuyện xấu đến nỗi bà Coleman không còn hiểu ra sao nữa. Ồ, cháu không tin là anh ta lại xấu xa đến thế, Melanie dịu dàng nói. Anh ta có vẻ là người rất mực phong lưu, mã thượng. Và thử nghĩ xem, anh ta thật gan dạ biết bao mới dám vượt rào phong tỏa. Chả phải anh ta gan dạ gì đâu, Scarlett ngang ngạnh ngắt lời, dưới nửa cốc siro lên phần bấn quế của mình. Anh ta làm thế chỉ vì tiền thôi. Chính anh ta bảo tôi thế mà. Anh ta chả thiết gì đến liên bang, và còn bảo chúng ta sắp bị đánh bại. Nhưng anh ta nhảy tuyệt vời. Hai thính giả của nàng kinh hãi không nói nên lời. Tôi chán ngồi ru rú xó nhà lắm rồi. Tôi không chịu như thế nữa đâu. Nếu tất cả đều nói ra nói vào về tôi đêm qua, có nghĩa là thanh danh của tôi đã mất, và họ nói gì thêm khác nữa cũng chẳng quan trọng. Nàng không hề nhận ra rằng cái ý đó chính là của Red Butler. Nó đến rất đúng lúc và hoàn toàn phù hợp với điều nàng đang nghĩ. Ôi, mẹ cháu sẽ nói sao khi biết chuyện này? Mẹ cháu sẽ nghĩ thế nào về cô? Scarlett chợt thấy áy náy đến lạnh người khi nghĩ đến nỗi bàng hoàng của bà Elon nếu bà biết được hành vi ô nhục của con gái. Song nàng lại vững dạ với ý nghĩ rằng Atlanta cách Tara những 25 dặm. Chắc chắn cô Pitty sẽ không kể với mẹ. Vì như thế chẳng hóa ra cô là một người dám hộ tội lắm sao? Và nếu cô Pitty không mách thì chẳng sao cả. Cô nghĩ... Bà Pitty nói. Phải, cô nghĩ rằng tốt nhất là cô nên viết thư cho bác Henry về chuyện này. Mặc dầu cô rất không muốn làm chuyện này, nhưng bác là người đàn ông duy nhất trong gia đình ta. Để bác đến cự cho tay thuyền trưởng Butler một trận. Ôi, lạy Chúa! Giá mà Charlie còn sống... Scarlett, cháu không bao giờ được nói chuyện với con người đó nữa. Melanie từ nãy giờ vẫn ngồi yên, hai tay đặt trên lòng. Đĩa bánh quế đã nguội còn nguyên. Nàng đứng dậy, đi vòng ra sau ôm lấy cổ Scarlett. Chị thân yêu, nàng nói. Chị đừng quá xúc động. Em hiểu, đêm qua chị đã làm một điều dũng cảm, giúp cho bệnh viện rất nhiều. Và nếu kẻ nào dám động đến chị một câu nhỏ, em sẽ liệu với họ. Cô Pitty, cô đừng khóc. Thật cực cho Scarlett, chả được đi đến đâu. Chị ấy còn trẻ măng. Nàng lùa ngón tay vào mớ tóc đen của Scarlett. Và có lẽ thỉnh thoảng, tất cả chúng ta cũng nên đến các cuộc vui giao tế thì tốt hơn. Có lẽ chúng ta đã quá vị kỷ, cứ ngồi nhà mà ôm khư khư lấy nỗi đau buồn của mình. Thời chiến không giống như những thời kỳ khác. Cứ nghĩ đến tất cả những chiến binh hiện ở thành phố của ta, đang sống xa nhà, không có lấy một người bạn để tối tối đến chơi. Những thương binh trong bệnh viện tuy đã đỡ và đi lại được, nhưng chưa hồi phục đến độ có thể trở lại quân đội. Phải, cứ nghĩ thế thì thấy chúng ta đã quá ích kỷ. Ngay bây giờ, chúng ta, cũng như mọi người khác, đúng ra phải đón ba người dưỡng bệnh về nhà mình, và mỗi chủ nhật mời mấy chiến sĩ đến ăn tối. Thôi, Scarlett, chị đừng lo phiền. Mọi người sẽ thôi không xì xào khi họ hiểu ra. Cô và em đều biết chị yêu thương anh Charlie. Scarlett tuyệt nhiên không lo phiền, mà chỉ thấy khó chịu với đôi bàn tay mềm mại của Melanie đang vuốt tóc mình. Nàng những muốn ngẩng đầu một cái mà nói: tào lao. Vì nàng vẫn thấy ấm lòng khi nhớ lại đêm qua, đám vệ binh, dân binh cùng thương binh ở bệnh viện đã giành nhau như thế nào để nhảy với nàng. Thiên hạ thiếu gì người mà lại phải cần đến Melly bên vực nàng. Cảm ơn, tôi có thể tự bảo vệ được. Và nếu những mụ già thối miệng muốn la lối thì... già, tôi đâu có ngán mấy cái lưỡi giả nanh nọc ấy. Thế giới còn vô số sĩ quan đẹp trai, việc gì phải bận tâm đến những chuyện ngồi lê đôi mách của các mụ già. Bà Peaky Pass đang chấm nước mắt theo lời dỗ dành của Melanie, thì Brissy mang vào một bì thư dày cộp. Thơ gửi cô, thưa tiểu thư Melly, một thằng bé da đen mang đến. Gửi ta ư? Melly ngạc nhiên hỏi, đồng thời xé phong bì. Scarlett mải anh bánh quế, không để ý gì, cho đến khi chợt nghe thấy Melly òa khóc. Ngẩng lên, nàng trông thấy bà cô Pitipas đưa tay ôm lấy ngực. Ashley chết rồi. Bà thét lên, ngật đầu ra đằng sau, hai cánh tay thõng xuống. Ôi lạnh chúa! Scarlett kêu lên, máu như đông lại thành băng. Không không! Melanie kêu lên, mau lên, đưa mojito cho cô, chị Scarlett. Đây đây, cô thân yêu, cô thấy đỡ không? Cô thở sâu vào. Không, không phải Ashley. Cháu xin lỗi đã làm cô hoảng hốt. Cháu khóc vì quá sung sướng đó thôi. Và đột nhiên, nàng xòe bàn tay nắm chặt ra và áp một vật gì đó lên môi. Cháu sung sướng quá, và lại òa lên khóc. Scarlett thoáng thấy đó là một chiếc nhẫn lớn bằng vàng. Chị đọc đi, Melly nói, tay chỉ lá thư rơi trên sàn. Ôi, anh ấy mới dễ thương và tốt làm sao. Scarlett bối rối, nhặt tờ giấy lên và đọc thấy những dòng chữ đen rắn giỏi sau đây. Liên bang có thể cần đến máu cuộc đời của nam giới, nhưng chưa đòi hỏi đến máu con tim của các nữ công dân. Bà thân mến, xin bà nhận cho biểu hiện này của lòng kính phục đối với sự can đảm của bà, và đừng nghĩ rằng bà đã hy sinh vô ích, vì chiếc nhẫn này đã chuộc lại với số tiền gấp 10 lần giá trị của nó. Thuyền trưởng Red Butler. Melanie luồn chiếc nhẫn vào ngón tay rồi ngắm nhìn, lòng rào rạt yêu thương. Cháu đã bảo cô anh ta là người phong lưu mã thượng mà, phải không nào? Nàng quay sang bà Pitipas, mỉm cười rạng rỡ qua hàng nước mắt. Chỉ có một người quý phái tế nhị và ân cần mới hiểu thấu nỗi đau xót của cháu khi cháu phải... Cháu sẽ gửi sợi dây chuyền vàng này để thay vào. Cô Pitipas, cô gửi thư mời ông ấy đến dùng cơm tối, để cháu có thể nói lời cảm ơn. Trong cơn kích động, bà Pitipas và Melanie đều không nhận thấy là thuyền trưởng Butler đã gửi trả lại chiếc nhẫn cho Scarlett. Scarlett đã suy nghĩ nhiều và buồn bực. Nàng biết rõ không phải vì tế nhị mà Butler đã có cử chỉ ân cần đó. Chẳng qua, hắn đã cố ý tạo cơ hội để được mời đến nhà bà Pitipas, và biết rõ mười mươi phải làm thế nào để được mời. Mẹ vô cùng lo lắng khi nghe nói đến hành vi của con gần đây. Đó là lời lẽ trong thư của bà Elon. Scarlett rất cáu khi đọc bức thư đó. Tin dữ bao giờ cũng lan rất nhanh. Hồi ở Charleston và Summoner, nàng thường nghe nói là người Atlanta rất hay ngồi lê đôi mách và chõ mũi vào công việc người khác hơn bất kỳ nơi nào khác ở miền Nam. Và bây giờ nàng tin điều đó là đúng. Hội chợ được tổ chức vào tối thứ hai, và bây giờ mới thứ năm. Mụ già nào đã viết cho bà Y Lơn về nàng? Trong một thoáng, nàng nghi cho cô Pitipat, nhưng vội thay đổi ý kiến ngay. Cô Pitipat tội nghiệp, đang lo sốt vó về chuyện sẽ bị trách móc về những hành động liều lĩnh của Scarlett. Chẳng bao giờ cô ấy lại đi báo tin ấy cho mẹ mình. Chắc hẳn là bà Meruser. Mẹ không tài nào hiểu nổi tại sao con lại chống quên bản thân và sự giáo dục của con đến thế. Mẹ bỏ qua việc con xuất hiện giữa đám đông trong thời kỳ chưa đoạn tang, vì mẹ thông cảm con, nóng lòng muốn giúp đỡ cho bệnh viện. Nhưng về chuyện con khiêu vũ với một người như thuyền trưởng Butler, mẹ đã nghe đồn nhiều về hắn. Và mới tuần trước, Pauline còn viết cho mẹ rằng hắn là một kẻ dân tích bách hảo ở Charleston, đến cả những người trong gia đình cũng không tiếp hắn. Hắn là hạng người xấu xa, từ cốt lõi, chỉ muốn lợi dụng tuổi trẻ và sự ngây thơ của con để bêu diếu, làm nhục con cùng gia đình trước mặt thiên hạ. Làm sao cô Pitipat lại có thể lơ là bổn phận đối với con đến thế? Scarlett nhìn sang bà cô phía bên kia bàn. Bà già đã nhận ra nét chữ của bà Y Lơn. Cái miệng nhỏ bụ bẫm của bà rầu ra với vẻ khiếp hãi, như một đứa con nít sợ bị mắng đang trực khóc, hòng lấy nước mắt làm lá chắn. Mẹ rất đau lòng khi nghĩ rằng con lại có thể sớm quên những điều được dạy dỗ đến thế. Mẹ đã nghĩ đến chuyện gọi con về nhà ngay lập tức. Nhưng thôi, việc này để cho ba con giải quyết. Thứ sáu này, ba con sẽ đến Atlanta, nói chuyện với Butler và sẽ đưa con về nhà. Mẹ sợ rằng ba sẽ nghiêm khắc với con, mặc dầu mẹ đã xin ba. Mẹ hy vọng và cầu Chúa rằng con hành động ngạo ngược như thế chỉ là do tuổi trẻ và thiếu suy nghĩ mà thôi. Không ai mong muốn phụng sự sự nghiệp của chúng ta mãnh liệt hơn mẹ. Và mẹ cầu mong các con gái của mẹ cùng chung một tình cảm như vậy. Nhưng để ô danh thì... Bức thư còn nói nhiều điều, cùng theo một mạch như vậy. Nhưng Scarlett không đọc nốt. Lần đầu tiên, nàng thấy sợ hãi thực sự. Giờ đây, thay vì liều lĩnh và bất cẩn như trước, nàng cảm thấy mình trẻ dại và tội lỗi như hồi lên 10. Thử nghĩ coi, hiền dịu như mẹ mà phải dùng những lời trách mắng nặng nề đến thế, và ba phải ra tận tình để nói chuyện với Butler. Tính chất nghiêm trọng thực sự của vấn đề mỗi lúc một rõ thêm trước mắt nàng. Ông Gerard sẽ tỏ ra nghiêm khắc. Lần này thì đừng ông thoát khỏi hình phạt bằng cách ngồi lên lòng ông mà mơn trớn, nũng nịu. Nàng biết thế. Không, không phải tin dữ chứ. Bà Pitipat run rẩy nói. Ngày mai ba cháu đến và sẽ bổ nhào vào cháu như một con diều hâu bổ nhào bắt gà con. Scarlett đáp vẻ đau khổ. Brissy, tìm lọ múa hít cho ta. Bà Pitipat lắp bắp, kéo lùi ghế khỏi đĩa thức ăn bỏ dở. Ta cảm thấy muốn ngất xỉu. Nó ở trong túi áo vải của bà ấy ạ. Brissy nói. Nó đang lăng xăng đằng sau Scarlett, thích thú với tấn bi kịch giật gần. Ông Gerard nổi cơn thịnh nộ, bao giờ cũng là một màn hồi hộp. Miễn là cơn lôi đình ấy không nhằm vào cái đầu tóc xoăn của nó. Bà Bitty lục váy và đưa chiếc lọ lên mũi. Tất cả phải ở bên cháu, và đừng để mình ba cháu với cháu một phút nào đấy. Scarlett kêu lên. Ba cháu rất yêu mến cô và Melanie. Nếu có cả hai người bên cháu, chắc ba cháu sẽ nể, không làm giữ với cháu. Cô không thể. Bà Pitipat yếu ớt nói và đứng dậy. Cô cảm thấy khó ở. Cô phải đi nằm đây. Ngày mai cô sẽ nằm cả ngày. Cháu xin lỗi ba hộ cô. Hèn nhát. Scarlett nghĩ thầm, mắt long lanh nhìn bà. Melanie đứng về phe bảo vệ Scarlett, mặc dầu mới nghĩ đến lúc phải đối mặt với ông O'Hanra, hung hổ khát ra lửa, nàng đã sợ tái mặt. Em sẽ giúp chị trình bày là chị đã làm việc đó vì bệnh viện. Chắc chắn bác sẽ thông cảm. Không, ba tôi không thông cảm đâu, Scarlett nói. Ôi, nếu phải nhục nhã trở về Uptara, như mẹ tôi dọa, thì tôi đến chết mất. Ồ, cháu không về được đâu. Bà Bittibas kêu lên và òa lên khóc. Nếu cháu về, thì cô sẽ buộc phải... Ừ, cô sẽ buộc phải yêu cầu bác Henry đến ở đây. Mà cháu biết đấy, cô không thể nào sống với bác ấy được. Với biết bao người lạ hiện ở trong tỉnh, mà chỉ có một mình cô với Melly ở trong nhà. Ban đêm thì cô sợ lắm. Ở cùng cháu, thì không có đàn ông, cô cũng chả cần. Vì cháu rất dũng cảm. Ồ, bác ấy không bắt chị ấy về Uptara đâu. Melly nói. Xem vẻ cũng sắp khóc đến nơi. Bây giờ, đây là nhà của chị. Không có chị, cô cháu tôi biết xoay sở ra sao? Đáng lẽ các người phải vui mừng vì rút bỏ được tôi. Nếu các người biết thực bụng tôi nghĩ thế nào về các người. Scarlett chua chát nghĩ thầm. Đồng thời lại ước giá có ai khác Melanie để che chở cho mình trước cơn thịnh nộ của ông Gerard. Phải trông cậy vào sự bênh vực của một kẻ mà mình ghét cay gắt đắng, thật kinh tởm. Có lẽ ta phải dẹp việc mời thương trưởng Butler. Bà Pitibas ngập ngừng nói. Ồ, không được. Thế thì thô lỗ đến tột đỉnh. Melly kêu lên, vẻ khổ sở. Đỡ cô vào giường nào, cô sắp ốm đến nơi rồi. Bà Pitibas rên rầm. Ôi Scarlett, làm sao cháu lại gây nên cơ sự này cho cô? Chiều hôm sau, khi ông Yero tới, thì bà Pitibas ốm, nằm lì trên giường. Từ trong phòng đóng kín cửa, bà nhiều lần nhắn lời cáo lỗi, lấy làm tiếc không tiếp được ông, để hai cô gái thất đảng chủ trì bữa ăn tối. Ông Yero lầm lầm dễ sợ, mặc dầu ông vẫn hôn Scarlett, và âu yếm, bẹo má Melanie, gọi nàng là cô cháu họ Melly. Scarlett, những muốn ra ông gầm thét rủa xả, kết tội, còn nghìn lần dễ chịu hơn. Trung thành với lời hứa của mình, Melanie bám sát Scarlett như một cái bóng nhỏ sột soạt. Và ông Gerard có thư lịch sự để tránh quở mắng con gái trước mặt nàng. Scarlett phải thừa nhận rằng Melanie xử sự rất khéo, làm như không biết có gì trục trặc. Thực tế, nàng đã bắt chuyện được với ông Gerard khi bữa ăn được dọn ra. Cháu muốn biết mọi chuyện về hạt ta, nàng nói, miệng cười tươi rói. India và Honey lười viết thư quá, mà cháu biết bác nắm được mọi điều diễn ra ở đấy. Bác kể cho chúng cháu nghe về đám cưới của Joe Fontaine đi. Được phỉnh, ông Gerard sôi nổi lên, kể rằng đám cưới ấy diễn ra lặng lẽ, không linh đình như đám cưới của các cô đâu, vì Joe chỉ có mấy ngày phép. Sally, cô bé nhà Monroe, nom rất xinh. Không, ông không nhớ hôm cưới cô ta ăn vận như thế nào. Nhưng ông nghe nói là cô ta không có áo dài nhị hỉ. Không có ư? Hai nàng kêu lên, bất bình. Hẳn thế, bởi vì cô ta không có ngày nhị hỉ. Ông Gerard giải thích, và cười hô hố trước khi nhớ ra rằng, có lẽ những lời như vậy không thích hợp với tai phụ nữ. Thấy ông cười, Scarlett phấn chấn hẳn lên và thầm cảm ơn sự khéo léo của Melanie. Ngay hôm sau, Joe phải về Virginia. Ông vội vã nói thêm. Sau khi cưới, chẳng có thăm thú, nhảy nhót gì hết. Cặp anh em sinh đôi Tatern đang ở nhà. Chúng cháu cũng nghe nói thế. Họ đã bình phục chưa? Vết thương của họ không nặng lắm. Stuart bị ở đầu gối. Còn Brand thì bị một viên đạn chóp nón xuyên qua vai. Các cô cũng có nghe tin họ được biểu dương vì lòng dũng cảm trong các bản thông báo đấy chứ. Không ạ, bác kể cho chúng cháu nghe đi. Cả hai ông tướng đều liều lĩnh. Tôi cho rằng họ cũng có máu Ireland trong người. Ông Gerard nói, vẻ tự mãn. Tôi quên mất họ đã làm những chuyện gì. Nhưng Brand bây giờ đã là trung úy rồi. Scarlett cảm thấy hài lòng khi nghe nói đến thành tích của họ. Hài lòng theo cách người sở hữu. Hễ một người đàn ông nào đã từng theo đuổi nàng, là bao giờ nàng cũng đinh ninh rằng người đó thuộc về nàng, và mọi việc làm tốt đẹp của anh ta đều mang vinh dự lại cho nàng. Tôi còn có tin này hấp dẫn đối với hai cô. Ông J.R. nói, họ đồn rằng Stu lại đang định dương cung bắn xẻ ở trại 12 cây sồi. Honey hay India? Melly hồi hộp hỏi, trong khi Scarlett trừng trừng nhìn, gần như công phẫn. Ồ, dĩ nhiên là India. Chẳng phải cô ấy đã bám sát Stu trước khi con bé vô tích sự nhà tôi nhấp nháy với cậu ta đó sao? Ồ, Melly nói, có phần ngượng vì cách ăn nói sóng sượng của ông J.R. Hơn thế nữa, chàng trai trẻ Brand cũng bắt đầu lảng vảng quanh ấp Tara, thế đấy. Scarlett ngỡ ra không biết nói sao. Sự chạy lang của các chàng đã từng theo đuổi nàng gần giống như một lời lăng nhục. Nhất là khi nàng nhớ lại phản ứng điên cuồng của hai anh em sinh đôi hôm nàng báo tin mình sắp lấy Charles. Thậm chí Stuart dọa sẽ bắn Charles hoặc Scarlett hoặc tự bắn mình hoặc bắn cả ba. Tình tiết ấy thật mê ly rùng rợn. Sue lơn trắng. Melly hỏi với một nụ cười thích thú. Nhưng cháu ngỡ cậu Kennedy... Chà, cậu ta ấy à? Ông J.R. nói. Frank Kennedy vẫn cứ dè dặt, thậm tha thầm thụt hoài, sợ đến cả cái bóng của mình. Nếu cậu ta không nói rõ ý định của mình ra, thì một ngày gần đây, tôi sẽ hỏi thẳng xem cậu ta muốn nói gì. Không, đó là con bé út nhà tôi. Karen. Nó còn là con nít mà. Scarlett gay gắt nói, lúc này mới mở được miệng. Cô chỉ hơn nó già một năm hồi cô lấy chồng, tiểu thư à? Ông J.R. vặn lại. Phải chăng cô hậm hực về người tình cũ của cô chuyển sang tán em gái của cô? Melly đỏ mặt, nàng không quen với lối nói trẻ hoe như vậy, và ra hiệu cho Peter mang món bánh khoai lang vào. Đầu óc nàng quay cuồng, cố tìm ra một đầu đề để nói chuyện khác, ít có tính chất riêng tư hơn, mà lại có thể làm ông O'Hara nhãng khỏi mục đích chuyến đi này. Nàng không nghĩ ra được điều gì, nhưng ông J.R. một khi đã mở máy, thì không cần một thứ kích thích nào khác ngoài một số thính giả. Ông tiếp tục huyên thuyên về tệ ăn cắp của bọn quân nhu, mỗi tháng một tăng cường đòi hỏi yêu sách. Về sự ngu xuẩn xỏ lá ba que của Jefferson Davis và sự đê tiện của những tên Ireland hám tên thường mà xung vào quân đội Yankee. Khi rượu đã bày trên bàn và hai nàng đứng dậy định rút lui để ông uống cho thoải mái, ông J.R. nhíu cặp lông mày, lưu lưu mắt nghiêm nghị nhìn con gái và ra lệnh cho nàng nán lại mấy phút gặp riêng ông. Scarlett ném lại một cái nhìn tuyệt vọng về phía Melly. Lúc này, đành chỉ vo tròn chiếc khăn trong tay, rồi đi ra. Nhẹ nhàng đóng cánh cửa trượt lại. Thế nào, tiểu thư? Ông J.R. oang oang, tự rót cho mình một cốc Porto. Cư xử đẹp đẽ nhỉ? Vừa mới quá, đã toàn kiếm một tấm chồng khác, phải không? Ba đừng có nói to thế, bọn gia nhân... Chúng biết cả rồi, chắc chắn thế. Và ai nấy đều biết mối đê nhục này của gia đình ta. Tội nghiệp mẹ cô thì ốm liệt giường vì thế. Còn tôi thì không dám cất cao đầu nữa. Thật nhục nhã. Không, mèo con à. Lần này, cô đừng có hòng lấy nước mắt mà làm mềm lòng tôi. Ông vội nói, giọng có phần hốt hoảng, khi thấy Scarlett bắt đầu chớp chớp mắt và rạch miệng xuống. Tôi còn lạ gì cô? Cô có thể răng gió ngay sau khi chồng cô chết. Đừng có khóc. Thôi, tối nay tôi không cần nói thêm gì nữa. Bởi vì tôi sắp đi gặp cái tên thuyền trưởng Butler đẹp mã kia. Nó chẳng coi danh giá con gái tôi ra cái gì cả. Nhưng sáng mai... Thôi nào, đừng có khóc. Không ăn thua gì đâu. Ý tôi đã quyết như đinh đóng cột. Sáng mai, cô sẽ trở về Tara. Trước khi, cô bôi do chát chấu vào mặt tất cả chúng tôi một lần nữa. Đừng khóc, cưng. Hãy nhìn xem ba mang cái gì cho con này. Một món quà đẹp không? Nhìn này. Làm sao con nỡ làm khổ ba đến thế? Bắt ba phải lên tít tận đây, trong khi ba bận bịu bao nhiêu công việc. Đừng khóc nữa, con. Melanie và bà Pitibas đã ngủ từ mấy giờ trước, mà Scarlett vẫn còn nằm thao thức trong bóng đêm nóng nực, lòng nặng trĩu, lo âu sợ hãi. Phải rời Atlanta đúng lúc cuộc đời vừa mới bừng trở lại, và về nhà giáp mặt với bà y lớn. Nàng thà chết còn hơn phải giáp mặt mẹ. Nàng ước gì mình chết ngay bây giờ, để cho mọi người sẽ phải ân hận vì nỗi đã hằn học với nàng đến thế. Nàng trằn trọc trên chiếc gối dài nóng ấm, cho đến khi một tiếng động ở mé trên con phố lặng lẽ vang đến tai nàng. Đó là một tiếng động quen thuộc lạ lùng, mặc dầu nghe loáng thoáng không rõ. Nàng tụt xuống khỏi giường và ra cửa sổ. Dãy phố, với hàng cây cành lá giao nhau thành vòm, chạy dài yên ắng, thăm tối dưới bầu trời lắm tấm sao. Tiếng động đến gần, bánh xe cót két, vó ngựa lộp cộp, và những giọng cười. Và đột nhiên, nàng nhoẻn miệng cười, vì chợt hiểu ra, khi nghe thấy một giọng trọ trẻ âm sắc Ireland, và lè nhè rượu cất lên bài Pex chiếm trệ trên chiếc xe có ghế dựa. Dù vậy, đây không phải là ngày hội ở Jumbro, nhưng ông Gerard vẫn cứ trở về trong tình trạng say túy lý như vậy. Nàng trông thấy cái bóng lù lù của một chiếc xe độc mã dừng lại trước cửa nhà, và những bóng người lờ mờ bước xuống. Có một người nào đó đi cùng với cha nàng. Hai bóng người dừng lại ở cổng. Nàng nghe thấy tiếng then cửa kêu lách cách và giọng ông Gerard rõ mồn một. Bây giờ, tôi sẽ hát cho anh nghe bài Thương Khóc Robert Emmet. Đó là một bài hát anh nên biết, chàng trai của tôi ạ. Tôi sẽ dạy cho anh. Tôi rất thích học bài ấy. Người đi cùng với ông đáp bằng cái giọng bèn bẹt kéo dài, dường như đang cố nén cười. Nhưng bây giờ thì chưa, ông O'Hanra ạ. Ôi, lạy Chúa, đó là cái gã Butler đáng ghét. Scarlett nghĩ thầm. Mới đầu, nàng thấy lo ngại, nhưng rồi lại thấy vững tâm. Chỉ ít thì hai người cũng không bắn nhau. Và át hẳn, đã trở nên thân thiện, thì mới cùng nhau trở về nhà, vào cái giờ khuya khoắt này, trong tình trạng này. Kệ, tôi cứ hát bài ấy, và anh phải nghe, kẻo tôi bắn bỏ, vì anh là hội viên Oranger. Không phải là hội viên Oranger, mà là người Charleston. Cũng không gì hơn, mà còn tệ nữa. Tôi có hai bà chị dâu ở Charleston, tôi biết. Liệu ông già có ý định nói cho cả hàng xóm láng giềng nghe thấy không? Scarlett hoảng hốt nghĩ thầm, và với tay lấy chiếc áo choàng. Nhưng nàng còn có thể làm gì? Nàng không thể xuống gác vào cái giờ đêm hôm này để kéo ông bố từ ngoài phố vào nhà. Không giáo đầu gì thêm, ông Gerard bám vào cánh cổng, ngửa đầu ra sau, và bắt đầu cất giọng ồm ồm hát bài Thương Khóc. Scarlett tì khuỷu tay trên thành cửa sổ, lắng nghe và bất giác mỉm cười. Bài hát lẽ ra có thể hay, nếu cha nàng hát đúng điệu. Đó là một trong những ca khúc yêu thích của nàng, và trong một lúc, nàng thả hồn theo nỗi buồn mang mác của lời thơ. Nghìn trùng xa, người anh hùng yên giấc, và quanh nàng, bao chàng buông tiếng thở dài. Ông Gerard tiếp tục hát, và Scarlett nghe thấy tiếng lục dục trong buồng bà Pitty và buồng Melanie. Tội nghiệp, chắc chắn hai cô cháu lại xáo xác lên. Họ không quen với những người đàn ông khí huyết cường vượng như ông Gerard. Dứt bài hát, hai cái bóng quyện làm một, theo lối đi bước lên bậc thềm. Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Có lẽ mình phải súng mở thôi. Scarlett nghĩ, dù sao đi nữa, đó cũng là cha mình. Mà cô Pitty đáng thương, thì chắc chưa kịp xuống đến nơi, đã chết khiếp rồi. Và lại, nàng cũng không muốn để đệ tớ trong nhà trông thấy ông Kira trong tình trạng thế này. Và nếu Peter tìm cách đưa ông về giường, ông có thể trở nên ngang ngạnh. Paul là người duy nhất biết cách lựa chiêu xử trí với ông. Nàng lấy châm cài chặt cổ áo choàng, thắp cây nến đầu giường và hối hả theo cầu thang tối xuống hành lang dưới nhà. Đặt nến lên giá, nàng mở khóa cửa và trong ánh sáng chập chờn, nàng thấy Red Butler, quần áo phẳng phiu tươm tắt, đang đỡ ông bố thấp mập chắc nịch của nàng. Bài thương khóc hiển nhiên là tiếng thiên nga của ông Jira, vì lúc này ông đã xỉn hẳn như một cái rẻ rách trên cánh tay người bạn đồng hành. Mũ ông đã rơi đầu mắt, mớ tóc dài và xoăn tích rũ xuống thành một cái bờm trắng, cà vạt lệch sang một bên và ngực áo loang lổ vết rượu. Chắc là cụ thân sinh ra bà, thuyền trưởng Butler nói, cặp mắt cười cợt trên gương mặt ngăm đen. Chàng đưa mắt thâu gọn cái thân hình vận đồ ngủ trong cái nhìn tưởng chừng xuyên thấu qua làn áo choàng. Đưa ông cụ vào, nàng nói gọn lọt lúng túng vì y phục sơ sài của mình, và giận ông Jira đã đẩy nàng vào một cái thế khiến con người này có thể cười nàng. Gress đẩy ông Jira về phía trước. Tôi có cần giúp bà đưa ông cụ lên gác không? Bà không dìu nổi đâu, cụ nặng lắm. Nàng há hốc mồm, kinh hãi trước lời đề nghị táo tợn của chàng. Thử tưởng tượng mà xem, bà Pitibas và Melanie đang co rúm trên giường. Họ sẽ nghĩ sao nếu thuyền trưởng Butler lên gác? Lại đức mẹ đồng trinh, không được. Vào đây thôi, đặt trên cái settee kia, ở trong phòng khách nhỏ đấy. Settee, một loại sofa nhỏ. Bà muốn nói sati? Ở đây, Butler dùng câu chơi chữ, nhắc tới tục lệ suti của người Ấn Độ. Xin ông giữ cái ngôn ngữ lịch sự trong đầu cho tôi. Được, cảm ơn ông. Đây, bây giờ hãy đặt ba tôi nằm xuống. Có phải cởi ủng không? Không, trước đây, cụ đã từng để nguyên cả ủng mà ngủ. Nàng những muốn, cắn đứt lưỡi, vì đã tuột miệng nói như thế. Khi thấy chàng vừa cười khe khẽ, vừa bắt chéo chân ông Jira. Bây giờ thì xin ông đi cho. Chàng ra hành lang mở tối, và nhặt chiếc mũ lúc nãy đã đánh rơi trên ngưỡng cửa. Hẹn gặp lại bà vào bữa ăn tối chủ nhật. Chàng nói và đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng, không một tiếng động. Scarlett dậy vào lúc 5 giờ rưỡi, trước khi đám gia nhân từ sân sau vào nhà để chuẩn bị cho bữa điểm tâm. Nàng lẳng lặng men cầu thang xuống tầng dưới im ắng. Ông Jira đã thức giấc, đang ngồi trên ghế sofa, hai tay ôm chặt cái đầu to tướng như muốn bóp nát ra. Thấy Scarlett vào, ông lén lén ngước nhìn lên. Chỉ riêng động tác đưa mắt đã khiến ông đau nhói đến phát rên lên. Bà ứng xử mới đẹp làm sao? Scarlett giận dữ bắt đầu khai hỏa, tuy nhiên vẫn hạ thấp giọng. Về nhà vào cái giờ ấy mà con hát vang lên, làm cho tất cả hàng xóm thức giấc. Ba hát à? Hát chứ còn gì nữa, làm dội vang cả lên với cái bài thương khóc ấy. Ba chẳng còn nhớ gì hết. Nhưng hàng xóm thì nhớ cho đến chết. Cả cô Pitibas và Melanie cũng thế. Lạy đức mẹ thương khó. Ông Jira rền rĩ và thè cái lưỡi cồm cộm ra, liếm đôi môi khô nẻ. Sau khi ván bài bắt đầu, ba trẻ con nhớ gì mấy tí. Ba lại chơi bài à? Cái thằng cha đào đĩ bớt lời ấy, hoanh hoang rằng, hắn là tay chơi poker cư nhất ở... Ba thua mất bao nhiêu? Ồ, tất nhiên là ba được chứ. Có một vài ly vào, là ba chơi sáng suốt hẳn lên. Ba kiểm ví xem nào. Như thể mỗi động tác là một cực hình đau đớn. Ông Jr. rút chiếc ví ở trong túi ra. Ví rỗng không, và ông ngỡ ngàng nhìn, không hiểu ra sao. $500 cơ mà. Ông nói, đó là để mua hàng vượt rào cho bà O'Hanr. Và bây giờ, thậm chí vé về Tara cũng không còn. Trong khi giận dữ, nhìn chiếc ví rỗng không, Scarlett nảy ra một ý thoạt đầu chỉ mới nhú, rồi lớn lên rất nhanh. Con còn không dám cất cao đầu ở cái tình này nữa. Nàng mở đầu. Bà đã làm nhục chúng con. Giữ mồm giữ miệng đấy, mèo con. Cô không thấy đầu tôi đang muốn vỡ tung ra đấy à? Say khướt còn bợ. Về nhà với một người như thuyền trưởng Butler. Rồi hát sống lên, để tất cả mọi người đều nghe thấy. Lại còn làm mất sạch tiền ấy chứ. Cái gã ấy đánh bại dân ma. Chắc không phải người trong giới thượng lưu. Hắn... Mẹ sẽ nói sao khi nghe chuyện này? Ông ngước nhìn, đột nhiên lo ngại. Con chớ có kể gì với mẹ, kẻo bà ấy lại cuống lên, mèo con nha. Scarlett không nói gì, chỉ bĩu môi. Con nghĩ mà xem, cái đó sẽ làm cho mẹ khổ tâm biết chừng nào, mà mẹ thì dịu dàng phúc hậu thế. Thế mà mới tối qua, bác còn nói con là đã làm nhục gia đình. Mà tội nghiệp, con chỉ nhảy có tí tẻo để lấy tiền ủng hộ binh sĩ, chứ có làm gì cho cam. Ôi, con phát khóc lên được. Thôi, đừng con. Ông J.R. van vỉ. Con mà khóc thì cái đầu khốn khổ của ba chắc không chịu được nữa, và nhất định sẽ vỡ tung ra mất thôi. Và ba còn bảo là con... Thôi, mèo con, thôi thôi. Đừng có đau khổ làm gì với những điều bố già tội nghiệp của cô đã nói. Bởi vì ông ta nói vậy mà đâu có nghĩ vậy. Và thực ra chẳng hiểu tí gì cả. Hẳn nhiên con là một cô gái tốt, đầy thiện ý, ba tin chắc thế. Và muốn bắt con về nhà hỏi tội. Ồ, con gái yêu, ba đâu có muốn làm thế. Đó là để trêu con thôi. Con sẽ không nhắc đến món tiền ấy với mẹ chứ. Không có chuyện ấy, mẹ cũng đủ lo phiền vì hàng trăm khoản chi tiêu rồi. Không, Scarlett thẳng thắn nói. Con sẽ không nói nếu ba để con ở lại đây. Và nếu ba về, nói với mẹ rằng cái tin kia chỉ là chuyện tào lao của mấy mụ già ngồi lê đôi mách. Ông J.R. buồn bã nhìn con gái. Đó là thủ đoạn của bọn tống tiền, không hơn không kém. Còn chuyện đêm qua của ba thì thật là một vụ bê bối, không hơn không kém. Thôi được, ông nói, giọng dỗ dành. Ba con mình hãy quên tất cả những cái đó đi. Theo con, một bà quý tộc dễ thương như Miss Bittipass thường có rượu mạnh ở trong nhà không nhỉ? Dĩ độc trị... Scarlett quay đi và rón rén qua dãy hành lang im ắng vào phòng ăn để lấy chai brandy mà nàng và Melanie gọi riêng với nhau là chai ngất. Vì bà Pitibas bao giờ cũng vớ lấy nó uống một hớp, mỗi khi bệnh tim hồi hộp làm cho bà ngất xỉu, hoặc tưởng như sắp xỉu. Mặt nàng lộ vẻ đắc thắng, và không hề có chút dấu vết nào tỏ ra xấu hổ về thái độ đối xử bất hiếu với ông J.R. Từ giờ, nếu có kẻ thối miệng nào khác viết thư mách bà Elon, bà sẽ được trấn an bằng những lời nói dối. Từ giờ, nàng hầu như có thể làm mọi điều theo ý mình với bà Pitipas nhu nhược như vậy. Nàng mở cái hầm rượu nhỏ và đứng im một lát với chai rượu cùng với chiếc ly áp vào ngực. Nàng hình dung thấy hàng loạt cuộc vui. Nào picnic bên lạch, nước sủi tăm dọc theo đường cây đào, và tiệc ngoài trời ở chân núi. Nào chiêu đãi và vũ hội với những người bạn nhảy ban chiều. Nào những chuyến đi chơi xe ngựa và những bữa ăn đồ nguội tối chủ nhật. Nàng sẽ có mặt chính giữa các cuộc liên hoan đó, chính giữa đám đông đàn ông. Mà đàn ông thì dễ ngã tình biết mấy, sau khi ta làm cho họ đôi ba việc vặt ở bệnh viện. Từ giờ, nàng sẽ không ngại công việc bệnh viện như trước đây nữa. Đàn ông rất dễ xúc động khi họ ốm đau, bệnh tật. họ rơi vào tay một cô gái thông minh như những trái đào chín ở Aptara khi ta nhẹ rung cánh. Nàng quay trở lại chỗ ông bố với chai rượu hồi sức. Long cảm tạ trời đã khiến cho cái đầu chứ danh nòi Owenr không đủ sức vượt qua cuộc chè chén đêm qua. Và đột nhiên nàng tự hỏi, không biết Red Butler có nhúng tay vào vụ này không? Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 13 tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại.